Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Đậu Hũ Tâm. Converter, Dark Hero Tần Mục muốn rằng co, đột nhiên hai chân truyền đến răng rắc thanh âm, hai cái xương đùi bị ngã đến che kín vết rách, hiện tại vừa dùng lực lập tức gãy, hắn đau đến toàn thân co rút run rẩy. Tiếp lấy hai tay cũng lập tức bẻ gãy, Tần Mục một cử động cũng không dám, run rẩy cũng không dám rút, không dám thở mạnh một chút, hắn hiện tại bất kỳ lực lượng nào cũng không dám dùng. Sợ hơi thở một ngụm khí thô xương sườn sẽ toàn bộ bể nát. Pháp lực của hắn cũng hết sạch, không cách nào lấy ra trong thao thiết đại long tiên chữa thương. Đau đớn đem hắn bao phủ. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, toàn thân hắn trên dưới kiếm thương hết thảy nổ tung, máu tươi chảy ra, Tần Mục cảm giác được thân thể của mình phát nhiệt, giống như nham tương đồng dạng nóng hổi, nhưng hắn minh bạch đây thật ra là giả tướng, là chính mình mất máu quá nhiều, thân thể bắt đầu dần dần biến mát, cho đại não tạo thành ảo giác, hắn đi theo dược sư học qua phương diện này kiến thức. Máu của hắn lại chảy mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh trong hố lớn truyền đến băng băng tiếng vang. Tần Mục trong lòng chán nản, chẳng lẽ ta mới là ngụy bá thể? Không đúng, ta chỉ là không đủ cố gắng, không thể phát huy ra bá thể toàn bộ thực lực. Hắn kém chút liều cái đồng quy vu tận, lúc này mới thắng hiểm nửa chiêu, nhưng mình cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đột nhiên, bên cạnh trong hố lớn ba đạo khí lưu phân ra, như là ba đạo cầu vồng rơi vào Tần Mục bên này, chui vào trong cơ thể của hắn. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể mình xương cốt đang di động. Xương gãy trọng liên, trên xương cốt vết rạn cũng không ngừng bản thân khôi phục. Miệng vết thương trên người hắn cũng đang nhanh chóng bản thân khép lại. Vừa rồi hắn bị đánh mất rồi mấy khỏa răng, bây giờ lại cũng tại mọc ra. Tần Mục giật mình, lập tức nghe được như thủy triều thanh âm, đó là từ trong cơ thể hắn truyền đến thanh âm, là nguyên khí của hắn đang cuộn trào phát ra tiếng vang. Tu vi của hắn vậy mà đang phi tốc khôi phục, lực lượng của hắn cũng đang khôi phục, trong cơ thể vết thương cũng tại bản thân chữa trị. Rất nhanh Tần Mục liền cảm giác được thương thế của mình đã tốt 7-8 phần. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được trong ba đạo cầu vồng kia truyền đến lực lượng kỳ dị, để hắn linh thai thần tàng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tần Mục lập tức nhìn thấy nguyên khí của mình tựa hồ hóa lỏng, ôm lấy linh thai, tại linh thai bốn phía xoay tròn. Chính mình linh thai tựa hồ ngâm tại trong hải dương ấm áp, vô cùng dễ chịu. Lần trước loại cảm giác thoải mái này là ta 3 tuổi tả hữu, ta tại bà ngủ trên giường đằng sau, trong mộng tìm nhà xí, thật vất vả mới tìm được, kết quả đi tiểu một giường, sau đó ta liền bị bà mang theo chân ném tới trong tuyết quật. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Đây chính là cái gọi là tam nguyên, thiên nguyên, địa nguyên cùng thủy nguyên. Tam nguyên lực vọt tới, linh thai thần tàng còn tại phát sinh kịch biến. Hắn linh thai đang nhanh chóng trưởng thành, dưới chân linh đài cũng đang không ngừng biến lớn, giống như là một tòa nho nhỏ lục địa, mà từ linh thai trong miệng mũi thở ra nguyên khí thì bay lên. Cuồn cuộn nguyên khí tập hợp một chỗ, đỏ rực, lơ lửng giữa trời, đó không giống như là mặt trời, mà hóa lỏng nguyên khí tập hợp một chỗ giống như là cái thủy cầu, cũng không giống là mặt trăng. Hắn linh thai thần tàng hay là không thể cùng thần chỉ thần tàng so sánh. Tần Mục thử thôi động một chút bá thể tam đan công, chỉ cảm thấy công pháp vận hành hay là có chỗ chát trễ, có lẽ còn là có chút ẩn thương chưa tiêu. Chúc mừng nhân hoàng tam nguyên đột phá, đột nhiên dãy núi biến mất, trên bầu trời, mặt trăng cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Tần Mục nằm tại trong một tòa đại điện, dưới thân là lạnh như băng phiến đá. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, thấy được năm vị lão giả, phân biệt ngồi tại trên năm cái phương vị, cao cao tại thượng, cùng Tam Nguyên lão nhân gần như giống nhau cổ lão. Hắn bốn phía nhìn lại, nơi này cũng không phải là hắn tiến vào Tam Nguyên điện, giống như là một tòa đại điện khác. Năm vị lão giả này bộ dáng cũng cùng Tam Nguyên lão nhân khác biệt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bắp thịt toàn thân đau buốt nhức, hai chân cùng hai tay còn đang run rẩy. Vừa rồi ba vị lão tiên nhân kia ở đâu? Tần Mục thanh âm có chút run rẩy, hỏi: Tam Nguyên lão nhân không ở nơi này. Trong đó một vị lão tán nhân kích cỡ mặc dù thấp bé, nhưng thanh âm lại cực kỳ to, trung khí mười phần, nói: Chúng ta là ngũ diệu tán nhân, nơi này là ngũ khí điện. Chúng ta tại ngũ khí điện nhìn thấy nhân hoàng làm đến Tam Nguyên đột phá, trong lòng quả thực khâm phục có thừa. Nhân hoàng sau khi đột phá liền được đưa đến ngũ khí điện, sắp nghênh đón ngũ khí khảo nghiệm. Ta làm đến Tam Nguyên đột phá. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, chỉ là hai chân còn tại không nghe lời run run, ngừng đều không dừng được. Hắn quả nhiên là ngụy bá thể, ta mới thật sự là bá thể. Thiếu niên đắc ý, ngũ diệu tán nhân nghe nói như thế, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lộ ra vẻ không hiểu. Không biết cái gì bá thể ngụy bá thể. Tần Mục cố gắng đứng vững, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy. Hai đầu cánh tay cũng không nghe nói run run không thôi. Một vị lão tán nhân khẽ nhíu mày, nói: Nhân hoàng là người thứ hai thông qua Tam Nguyên đột phá, phải chăng dự định khiêu chiến ngũ khí đột phá? Tần Mục hay là dứt khoát ngồi dưới đất, miễn cho chính mình đứng không vững té ngã xấu mặt, hỏi: Ngũ khí đột phá so Tam Nguyên đột phá như thế nào? Hơi khó khăn một chút, một vị lão ẩu vẻ mặt ôn hòa nói: Nhân hoàng có thể làm đến Tam Nguyên đột phá, đủ để cho chính mình căn cơ càng thêm hùng hồn, ngũ khí đột phá hẳn là cũng không tính quá khó khăn. Còn muốn khó khăn một chút? Tần Mục sợ hãi, lắc đầu nói: Năm vị tiền bối, phải chăng có thể dàn xếp một chút, cho ta ngày khác trở lại khiêu chiến? Hắn bây giờ thực vô lực đi khiêu chiến ngũ khí đột phá. Tuy nói hắn thắng qua thiếu niên thần chỉ đạt được Tam Nguyên, thương thế cũng trên cơ bản khỏi hẳn, nhưng là nhục thân đau buốt nhức vẫn còn chưa từng tiêu tán. Mà lại một kích cuối cùng từ trên núi cao tới mấy ngàn trượng nhảy xuống, mang cho hắn tâm linh trùng kích thực sự quá lớn. Hắn không chỉ là nhục thân run rẩy, hiện tại linh hồn cũng đang run đến run đi, mất hồn mất vía. Năm vị tán nhân này nhìn ra hắn tình trạng không tốt, liếc nhau. Trong đó một vị lão giả nói: Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh lúc trước không có quy củ này, nếu như thông qua được Tam Nguyên Điện khảo nghiệm, liền có thể tiến vào chúng ta Ngũ Khí Điện, bại đằng sau liền rời đi, nửa đường dừng lại sự tình chưa bao giờ có. Một vị khác lão ẩu nói: Bất quá Tam Nguyên đột phá thực khó được, người lần trước làm ra Tam Nguyên đột phá hay là 7000 năm trước sự tình. Nhân hoàng nếu có thể đi đến một bước này, nếu như không cho phép hắn ngày khác khiêu chiến, thật là quá mức. Năm vị lão giả thương nghị một phen, cầm đầu một vị lão giả nói: Nhân hoàng nếu mở miệng, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh cũng không phải không biết biến báo. Như vậy liền chờ nhân hoàng tu dưỡng tốt đằng sau, lại đến khiêu chiến ngũ khí điện. Đa tạ. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, hướng năm vị lão giả chào, đợi cho hắn thẳng lên thân eo lúc, cảnh sắc trước mắt lại là biến đổi. Hắn đã xuất hiện tại Tam Nguyên Điện bên ngoài, Thiên Nguyên Chân Nhân, Địa Nguyên Chân Nhân cùng Thủy Nguyên Chân Nhân ngay tại nói chuyện với Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân một mặt vẻ khiếp sợ, thôn trưởng thì là lộ ra khiêm tốn vẻ đắc ý. Nhân hoàng, Tam Nguyên lão nhân cùng nhau chào. Thiên Nguyên Chân Nhân kinh ngạc nói: Nhân hoàng vì sao không có kinh lịch ngũ khí đột phá liền đi ra rồi? Tần Mục Chân còn có run rẩy, nói: "Ngũ Diệu tán nhân biết ta trạng thái không tốt, hứa ta sau này có thể lại vào Ngũ Khí Điện, lại khiêu chiến một trận. Thành ưu tiên, Ngũ Khí Điện này khảo nghiệm, phải chăng có thể dàn xếp mấy ngày?" Thành U Sơn Nhân sắc mặt thư giãn, nghiêm mặt nói: "Nhân Hoàng bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục tái chiến. Ngũ Khí Điện đằng sau còn có Lục Hợp Điện, lão đạo chủ cùng lão Như Lai hai vị đạo hữu cũng cần một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc Lục Hợp Điện. Cũng được, Nhân Hoàng có thể qua một đoạn thời gian nữa đến ta Tiểu Ngọc Kinh, đem Ngũ Khí Điện cùng Lục Hợp Điện cùng một chỗ đột phá a." Tần Mục thử dò xét nói: "Như vậy xin mời Tiểu Ngọc Kinh cao nhân xuống núi sự tình." Thành Sơn Nhân cười nói: "Ta vốn chỉ là nghĩ ngươi chiến thắng ta Tiểu Ngọc Kinh ba cái đệ tử, liền tùy ngươi xuống núi. Bây giờ ngươi tam nguyên đột phá, đã đánh vỡ ta chờ mong. Ta nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên không thể đổi ý." Tần Mục kinh ngạc. Thanh U Sơn Nhân từ khi hắn lên núi đến nay một mực không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn, châm chọc khiêu khích, làm sao hiện tại dễ nói chuyện như vậy? Thanh U Sơn Nhân hướng Tam Nguyên lão nhân nói: "Ba vị sư huynh, ta theo Nhân Hoàng xuống núi, xử lý một chút chuyện thế tục, những ngày này không ở trên núi, còn xin ba vị sư huynh nhiều vất vả một chút." Thủy Nguyên Chân Nhân nói: "Hồng trần nhiều quấy dày, khó định tiên nhân tâm, sư đệ xuống núi, coi chừng nhiễu loạn trái tim này thanh tịnh." Thanh Sơn Nhân cười nói: "Ta đã tại trong hồng trần thế tục lịch luyện một lần, thế tục chi tâm đã sớm chết, các người yên tâm, ta nhất định sẽ trở về." Hắn lại gọi Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du, nói: "Ta muốn theo Nhân Hoàng xuống núi một chuyến, các người cũng theo ta xuống núi, không cần cả một đời khô thủ Tiểu Ngọc Kinh, bồi tiếp chúng ta những lão đầu lão thái thái này cũng không có cái gì niềm vui thú." Ba người vừa mừng vừa sợ, bọn hắn sớm muốn xuống núi, tiếc rằng Tiểu Ngọc Kinh quy củ lớn, Thanh U Sơn Nhân ngày bình thường căn bản không cho phép bọn hắn xuống núi lịch lãm. Thanh U Sơn Nhân lại hướng lão đạo chủ cùng lão Như Lai chào từ giã. Hai vị lão nhân cười nói: "Chúng ta mới vừa vặn thoát khỏi chuyện thế tục, cầu cái thanh tịnh mới đi đến Tiểu Ngọc Kinh, ngươi lại phải nhảy vào hồng trần. Thanh U Tiên, ta sợ ngươi nhiễm lên hồng trần liền nhảy không ra." Thanh U Sơn Nhân nghiêm nghị nói: "Các ngươi quá lo lắng, ta chỉ là dựa theo lời hứa xuống núi, hoàn thành lời hứa đằng sau liền sẽ trở về. Chuyện thế tục vấp không nổi ta, chỉ hy vọng như thế." Thanh U Sơn Nhân lại mời đến hai vị lão tiên nhân, nói: "Du Vân, U Hà, hai vị sư huynh tinh thông thuật số, theo ta xuống núi đi một lần a." Hai vị lão tiên nhân cười nói: "Xuống núi đi một chút cũng tốt." Vương Mộc Nhiên cưỡi đến một đầu hươu đực. Con hươu đực này là chân tán nhân tọa kỵ. Chân tán nhân chết ở trong tay Duyên Khang quốc sư, tọa kỵ của hắn cũng liền do Vương Mộc Nhiên nuôi. Con đại lộc này không thể so với Long Kỳ Lân kém, bởi vì Long Kỳ Lân mập mạp, hươu đực ngược lại lộ ra hùng tráng mấy phần, bế nghễ Long Kỳ Lân một chút, đối với gia hỏa như Phì Miêu này rất là khinh thường. Long Kỳ Lân đã sớm tập mãi thành thói quen, lơ đễnh. Hùng Kỳ Nhi nói nhỏ: "Long bàn, đại lộc tại khinh bỉ ngươi, gắng chịu nhục." Long Kỳ Lân nghiễm nhiên sớm đã đắc đạo, hắn hoành mặc hắn hoành, thanh phong phất sơn cương, đám người rời đi Tiểu Ngọc Kinh. Thanh Sơn Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có nhận thấy khái, hướng thôn trưởng nói: "Rất nhiều năm trước ta đi theo ngươi rời đi nơi đây lúc, ý chí chi khí, lòng tràn đầy nghĩ đến làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Khi trở về ý chí tinh thần sa sút, hùng tâm tráng trí đã sớm bị ma diệt sạch sẽ. Ta vốn cho là mình sẽ không bao giờ lại rời đi, không nghĩ tới lại bị đệ tử của ngươi mời ra Tiểu Ngọc Kinh. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Không phải Mục Nhi xin ngươi, kỳ thực là ngươi tâm động. Thôn trưởng ý vị thâm trường nói, gió động hay là cờ động, nhân giả tâm động mà thôi. Thanh Sơn Nhân cười ha ha nói, ngươi sai, ta thế tục chi tâm đã chết, không sẽ sống tới. Thôn trưởng lắc đầu cười nói, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mục Nhi, ngươi đừng nhìn lão gia hỏa này luôn luôn giữ giàn hung ngươi, kỳ thật hắn yếu ớt nhất. Ngươi nếu để cho hắn đau lòng, hắn đậu hũ tâm có thể nát một chỗ, dán đều dán không nổi. Thanh Sơn Nhân cười lạnh nói, tâm ta ném vụn dán không nổi. Ngươi mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất khóc. Thôn trưởng giận dữ, năm đó Tuyết Kỳ tiên tử rời đi ngươi thời điểm, là ai nằm dạp trên mặt đất khóc đến giống lệ nhân một dạng. Ngươi vừa rồi khóc thảm rồi. Còn muốn nhân hoàng ôm, ngươi mặt dày mày dạn khóc cầu hợp lại thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta hôm nay dùng để chào phúng ngươi. Ngươi còn tại nhân hoàng trước ngực cọ nước mũi, ngoạc kép, Tần Mục trừng to mắt. Hai lão nhân này tuổi tác chung vào một chỗ chỉ sợ có 1600 tuổi. Còn cãi lộn không ngừng, lẫn nhau bóc đối phương ngắn nhi, đem đối phương chuyện xấu móc ra. Bọn hắn càng sống niên kỷ càng nhỏ, đều là lão ngoan đồng. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, Thọt Gia Gia đi nơi nào? Nếu như đạo môn cao nhân không có vượt qua hắn, chỉ sợ hắn sớm đã tiến vào Tiểu Ngọc Kinh. Ta ở trong Tiểu Ngọc Kinh chậm trễ 2-3 ngày. Thời gian 2-3 ngày này, chỉ sợ có thể làm cho Thọt Gia Gia đem Tiểu Ngọc Kinh lật thật là nhiều lần. Còn có, không biết trên thảo nguyên chiến sự như thế nào, quốc sư phải chăng đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi? Đại Tuyết Sơn, Lâu Lan Hoàng Kim Cung bên ngoài, một mảnh túc sát, Duyên Khang quốc sư chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào phía trên cung điện nguy nga vàng son lộng lẫy kia. Sau lưng hắn đến hàng vạn mà tính Duyên Khang quốc đại quân đội ngũ chỉnh tề. Không có phát ra bất kỳ thanh âm, cho dù là trong quân dị thú cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Quốc sư, Luyên Đích Khả Hãn đến hàng. Một vị tướng quân tiến lên, khom người nói, canh ba, hôm nay canh ba 10001000 chữ bộc phát hoàn tất. Cầu nguyệt phiếu tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.